Sống cùng Vạn Tuế, chương 820. Một lần cuối cùng diễn giảng. Gocchuyenaudio.com. Ta thân ái quốc dân, ngày mai ta đem đi trước Hồng Kông, Long Đằng công ty hợp tác lại có tiến triển, nếu như có thể ký xuống, không chỉ có là chúng ta, ngay cả chúng ta đời sau, cũng sẽ được ích không cạn. Ta biết các ngươi đều hy vọng ta đây cái sửa đổi mục đích bản thân chết nhát có thể làm ra một chút thành tích, cũng có rất nhiều người vẫn đang ngó chừng ta, giám đốc lực lượng ở trước kia là ta đứng ngồi không yên tồn tại, bất quá nhưng bây giờ sẽ không, lấy trước kia cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than người đã sớm tại từ giết chung chết đi, hiện tại đứng ở các ngươi trước mặt nói với các ngươi nói ta đây là một hơi chút có dũng khí cùng trách nhiệm America tổng thống, hiện tại các ngươi giám đốc biến thành ủng hộ lực lượng của ta. Nhìn thấy Tổng thống tiên sinh ở trong TV lại một lần diễn giảng, rất nhiều ngồi ở TV tiền người xem, đều cảm thấy người này cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Mặc dù còn không coi là rất có hảo cảm, nhưng ngẫu nhiên cũng có chút ngồi ở TV tiền người cùng đồng bạn nói một câu. Thằng ngốc này dưa tựa hồ thật thay đổi, mà đồng bạn của hắn, hơn phân nửa là không chút để ý một câu trả lời. Bởi vì công phu nhỏ ảnh hưởng, ngồi ở Tổng thống tiên sinh đối diện Đỗ Bái thì cả người run rẩy. Hắn biết đây là Tổng thống tiên sinh sau một lần TV diễn giảng. Đang ở Nhà Trắng hội nghị không lâu, hắn thì phải biết tin tức một cái để cho hắn quả thực không dám tin tin tức. Ta thích quyền lực, thích America cao nhân dân đại biểu Tổng thống chức vị này, dĩ nhiên, nếu như nói đến hiện tại ta còn có một tâm nguyện, đó chính là thực hiện tranh cử lúc theo lời hứa, dẫn dắt các ngươi đi về phía Phú Cường. Tổng thống tiên sinh ở diễn giảng ở bên trong, động tình nói với. Nào có dễ dàng như vậy, người chỉ cần không làm chuyện điên rồ chúng ta liền cảm ơn trời đất. Rất nhiều America dân chúng vừa nghe liền hống tiếu đứng lên. Đỗ Bái thì có khí phách rơi lệ cảm giác, hắn biết nguyện vọng này Tổng thống tiên sinh không thể nào thực hiện. Ở ta tự sát sau đích một thời gian ngắn, ta tỉnh táo lại quyết tâm không dùng được biện pháp gì, cũng không quản dụng bao nhiêu thời gian, cũng muốn dẫn dắt các ngươi đi về phía phồn vinh thịnh vượng. Thân là một cái tổng thống, ta không thể như vậy không công một n phí mấy năm thời gian, ta dù thế nào kém cỏi cũng muốn làm chút điểm thành tích đi ra ngoài. Tổng thống tiên sinh nói như vậy thời gian, có thật nhiều dân chúng, trong lòng cảm thấy nếu để cho gia hỏa này liên nhiệm như vậy có lẽ là cái chọn lựa không tồi, cũng có chút người cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trước mặt mọi người tự sát sau tổng thống tiên sinh trí lực tăng lên sao? Hay hoặc là công phu tiểu đem hắn kém thông minh năng lực kém cho chữa khỏi? Ta đi ra ngoài xuống. Anthony tướng quân ở Đỗ Bayer bên nhẹ nói câu, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi ra ngoài. Đáng chết, ta có thể làm chút gì? Đỗ Bái thật ra thì không muốn Tổng thống tiên sinh như vậy lui ra, bất quá, hắn không có bất kỳ năng lực thay đổi cái này sắp chuyện phát sinh, thực trừ như đưa đám, hắn không có bất kỳ thu hoạch. Thân là một cái America cả vùng đất cuộc sống dân, ta yêu America. Đây không phải là diễn giảng lời nói suông cùng bộ từ, đây là ta thật lòng tự nhiên phế phủ tiếng lòng, đúng vậy, nếu như dùng Đại America chủ nghĩa để hình dung ta cũng vậy sẽ không phủ nhận. Ở được bị công phu, gocchuyenaudio.com, tiểu dạy dỗ phía trước ta vẫn là cái người như vậy, luôn là cho là America tất cả đồ, cũng là thế gian thứ nhất, America là thế giới cảnh sát, là cùng đều sứ giả, là thượng đế trên thế gian thi hành quyền lực quản lý thế giới chính nghĩa hóa thân. Có lẽ có người không đồng ý, nói Hoa Hạ, hay hoặc là Nga La Tư, Germany các hữu sở trường các loại, hắc Hoa Hạ có cái gì, trừ vĩnh không mệt mỏi vĩnh không ôm oán dân công, trừ giá hạ y phục cùng hàng nhái đó phiên bản, bọn họ còn có nhiều đáng giá chúng ta chú ý thứ gì đó sao? Đúng vậy, ta trước kia chính là như vậy không biết, đối với tất cả chẳng thèm ngó tới, đối với Nga La Tư cái này uy tín lâu năm đối thủ cùng quật khởi Germany cũng đầy không cần. Cho đến được bị công phu nhỏ dạy dỗ, cho đến nhìn thấy Long Đằng công ty tiền khoa học kỹ thuật tiến vào thần kỳ thế giới thứ hai, cảm giác mình là một đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, thằng ngốc này dưa. Ở TV nhìn diễn giảng dân chúng đều thiện ý hống tiếu đứng lên. Ta dám nói, gia hỏa này tuyệt đối là có ý tứ tổng thống, người nào sẽ ở diễn giảng lúc nói những thứ này, người này tựa hồ thật thay đổi. Không ít người hơi bị hoan hô. Được bị công phu tiểu dạy dỗ sau ta rất như đưa đám, thâm thụ đả kích một cái Đại America chủ nghĩa kiêu ngạo tổng thống, tựa như cái đánh bại công kích ủ rũ, so sánh với truyền thông báo cáo ta khóa kéo én rèm pha để cho ta tuyệt vọng. Khóa kéo én chuyện ta biết sớm muộn sẽ đi qua, chuyện như vậy nếu không phải kẻ thù chính trị lấy ra tới công kích ta, căn bản không ai có rảnh rỗi để ý tới, tất cả mọi người bận rộn nhìn công phu nhỏ kỳ tích, cần gì phải nhìn một cái tiểu sử biểu diễn. Bất quá, bại bởi công phu nhỏ ta như đưa đám đúng là không cách nào tiêu trừ, tựa như một cái thấp trí lực ngu xuẩn ở một cái cao trí lực thiên trước mặt trời xanh liền cảm thấy tự ti giống nhau. Ta trước kia chưa từng có thừa nhận quá thiếu sót của ta, nhưng là ở công phu tiểu trước mặt thật sự không có biện pháp giữ vững lòng tin. Ha ha ha ha, America dân chúng đều cười ra nước mắt tới. Gia hỏa này nếu như không làm tổng thống, chủ trì bật thốt lên tú tiết mục cũng là có thể. Cũng có người như vậy cười mắng. Ai, Đỗ Bái xem một chút đứng ở bên cạnh mình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadea, hiện hắn cũng không có chút nào nụ cười, ngược lại giống như chết mà dường như, sắc mặt ảm đạm. Nói đi, đây là ngươi sau một lần đắc ý. Tổng thống tiên sinh kẻ thù chính trị cười lạnh bưng rượu đỏ chén ở thưởng thức Tổng thống tiên sinh sau đích diễn giảng, hết thảy đã trở thành định cục, bất luận kẻ nào cũng vô lực hồi thiên. Hiện tại ta đây, đã tỉnh táo lại rồi, ta không phải là người thông minh, America cũng không phải là mỗi một dạng đồ cũng là thế gian tốt, chúng ta có chúng ta am hiểu phương diện, nhưng thế giới các quốc gia cũng có bọn họ ưu tú. Chúng ta muốn, không phải là kiêu ngạo tự mãn, mà muốn khiêm tốn truyền hình hai trong một học tập người khác sở trường, đền bù chúng ta ngắn bản. Chúng ta không đủ thông minh, vậy thì cùng thông minh ưu tú người đứng chung một chỗ. Tỷ như ta, đã đi xuống quyết tâm cùng công phu tiểu đứng chung một chỗ cùng nhau người thông minh hợp tác tổng so sánh với cùng một cái đồ ngu hợp tác mạnh hơn. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội. Những lời này, ta là ở dân chúng trí khôn trong học được cũng là ở trong lịch sử hút lấy. Góc chuyện audio.com, đến dạy dỗ, sau đó, dùng đến công tác của ta thái độ thượng lấy làm tỉnh ngủ. Ba ba ba, có thật nhiều dân chúng nghe đến đó, tự cấp tổng thống tiên sinh vỗ tay. Mọi người phải cần không phải là một cái thông minh tổng thống, phải cần là một có thể hiểu tự thân yêu khuyết sửa đổi không ngừng tổng thống, phải cần là một có thể không ngừng hấp thu phía ngoài ưu thế vừa chăm chỉ làm việc tổng thống. Tổng thống tiên sinh bỗng nhiên ngừng lại một chút, chìm in chốc lát ở tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe thời điểm, lấy bằng phẳng trầm tĩnh thanh âm nói. Thân ái quốc dân, ta thân ái trẻ nhỏ nhóm, ta thật rất muốn vì mọi người ra sức, thật rất muốn vì mọi người công việc, vì mọi người tranh thủ đến tốt hợp đồng, tranh thủ đến nhiều hơn lợi ích. Bất quá thời giờ của ta không nhiều lắm rồi, thân thể của ta đã không cho phép. Không cho phép ta tiếp tục công việc, ta vô cùng xin lỗi, thân ái, ta muốn khỏi bệnh. Mã Lạp Ca Tất Phó Tổng thống có xây dựng chính phủ ban, hắn trí lực so với ta cao, hẳn là có thể so với ta xong rồi tốt. Ta chúc phúc các ngươi, mong ước các ngươi có một tốt đẹp chính là ngày mai, đồng thời ta cũng vậy mong ước ta yêu America, có thể vĩnh viễn phồn vinh phú cường, có thể hòa bình tốt đẹp. Tướng này phải ta sau một lần TV diễn giảng, ở nơi này một lần sau ta biết bay đến Hồng Kông cùng công phu tiểu gặp mặt, hoàn thành ta nhiệm kỳ bên trong sau hạng nhất công việc đem Long Đằng công ty hợp đồng ký kết. Cái gì, Tổng thống tiên sinh lời nói này, cho tất cả xem diễn giảng dân chúng vào đầu một bien. Vô số người cảm thấy trước mắt tối sầm, gia hỏa này muốn từ chức, tình huống nào, làm được hảo hảo, còn nói muốn tốt Tổng thống, nhưng bây giờ nói muốn từ chức còn dùng lên khỏi bệnh như vậy lạn lấy cớ. Cơ hồ tất cả mọi người ngửi được một loại âm mưu mùi vị. Chuyện này, thật ra thì nhất định có tấm màn đen ăn năn sau này làm được dị thường xuất sắc Tổng thống tiên sinh bỗng nhiên nói lên từ chức loại này mạc minh kỳ diệu cử động, để cho tất cả xem TV diễn giảng dân chúng, đều không thể tiếp nhận. Một chút thì ra là vô cùng khinh bỉ Tổng thống tiên sinh người, lúc này cũng kinh hãi. Tổng thống nhiệm kỳ còn xa xa không có kết thúc, coi như không muốn tranh cử liên nhiệm cũng còn có một nhiều năm thời gian. Làm sao sẽ hiện tại khỏi bệnh? Không nói trước thân là một cái tổng thống, thường xuyên kiểm tra thân thể, nếu có cái gì nghiêm trọng tật bệnh đã sớm phát hiện ra, nếu như không phải là chí mạng bệnh nhân, vậy sẽ là từ chức lý do sao? Đã trở thành công phu tiểu số một miếng tổng thống tiên sinh, nếu có bệnh công phu tiểu có ngồi nhìn bất kể sao? Bây giờ còn chưa có xác định phải không trị chứng bệnh, không có hướng công chúng nói minh thanh sở, liền vội vã từ chức cũng quá khác thường. America xem TV diễn giảng dân chúng nhất thời ép động, cũng kinh hoàng đứng lên. Phải biết rằng, Tổng thống thường có, nhưng tốt Tổng thống lại là chân quý đồ vật. Gia hỏa này mới vừa quyết tâm sửa đổi, sẽ phải khỏi bệnh cái kia muốn đẩy mọi người ở chỗ nào. Lúc trước hắn theo lời hết thảy chẳng lẽ cũng là vô sỉ lừa gạt sao? Ta thân ái America quốc dân, vô cùng cảm tạ ủng hộ của các ngươi, là ta cả đời này lớn tài phú, là cả đời lớn thành tựu cùng vinh dự. Bất kỳ ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt rõ ràng. Nhưng là ta thật xin lỗi, sau này không? Góc chuyện audio.com, cách nào thực hiện lời hứa của ta? Tổng thống tiên sinh hai tay che mặt mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, vô số viên nước mắt khi hắn giữa ngón tay chảy xuống. Thiên, America dân chúng tâm, phảng phất để cho đại trùy đòn nghiêm trọng một chút thì ra là tức giận ép một un mọi người cũng ngơ ngác nhìn đang che mặt mà khóc Tổng thống tiên sinh. Mọi người đều biết ta là tiểu quỷ nhát gan. ở công phu nhỏ khích lệ ta thề sửa đổi, nhưng là ta dù sao vẫn là, ngày mai ta đem đi trước Hồng Kông, ta nghĩ lúc tìm được tiểu nói chuyện một chút, có lẽ hắn có thể chữa khỏi ta đây hèn yếu. Thân ái trẻ nhỏ nhóm, chỉ mong các ngươi sau này có so với ta nhiều đích dũng khí, ta thật sự chúc phúc các ngươi, cho dù ta không làm tổng thống rồi, ta cũng vậy có hết sức vì mọi người tranh thủ ích lợi, sau thiên hữu America. Tổng thống tiên sinh đứng lên cúi người chào thật sâu, mọi người có thể nhìn thấy có một giọt nước mắt nhỏ tại hắn diễn giảng trên mặt bàn. Đỗ Bái ở TV tiếp sóng sau khi kết thúc xông đi lên thật chặt cùng tổng thống tiên sinh ôm. Hắn vội vàng địa biểu đạt cõi lòng nói, ta là ủng hộ ngươi, bất kỳ thời gian ta cũng sẽ không phản bội. Tổng thống tiên sinh vỗ vỗ Đỗ Bái bả vai, lão hữu, không có ta, ngươi cũng có thể vì America phục vụ, đem ta một ít phân cũng cùng nhau cố gắng lên, ngươi biết tổng yếu có người đi xuống, ta không muốn làm một cái kẻ phụ họa cho nên lựa chọn rời đi, ta không hối hận làm như vậy. Cho dù lại đến một lần ta cũng vậy có thể như vậy quyết định. Đỗ Bái nguyên nghĩ khuyên nữa, nhưng bây giờ hiện ít hầu nghẹn ngào ở, một câu cũng nói không nên lời. Xem diễn giảng America dân chúng cơ hồ muốn điên rồi. Bọn họ không rõ tại sao phải như vậy. Đang lúc bọn họ nơi tìm kiếm chân tướng, bỗng nhiên, một cái bạo tạc tính chất bí mật tin tức ở trên Internet truyền tới. America Tổng thống, bởi vì được bị có những kẻ thù chính trị uy hiếp, nhân thân an toàn khó bảo toàn, không thể không cáo ốm từ chức. Tin tức kia, hoàn toàn kinh hãi toàn bộ America, cơ hồ tất cả mọi người ở gọi điện thoại, phản phục về phía bằng hữu xác nhận một lần con tin tức. Trên Internet cái tin tức này, tấn bị được, trừ Hoa Hạ Long Đằng công ty thế giới thứ hai độc lập trí năng chuôn phao. VN còn có ghi chép thế giới bất kỳ một cái nào địa phương tương quan tin tức cũng đã bôi cái sạch sẽ. Thậm chí các đại đài truyền hình cũng có chuyên gia nhảy ra chỉ gọi tin tức kia bịa đặt, tổng thống tiên sinh ngã bệnh là thật mà từ chức để cho Mã Vị Ca tắt phó tổng thống tổ xây dựng chính quyền phủ ban là mấy tháng phía trước liền quyết định chuyện kế tiếp, bịa đặt tin tức người là hy vọng America, phải không an hảo tâm địch nhân giải rác lời đồn, hy vọng sáng suốt America nhân dân thấy rõ chân tướng. Đối với cái này chút ít chuyên gia bác bỏ tin đồn, America dân chúng tâm tựa như làm cho người ta quay đầu tạc một chậu nước lạnh. Âm mưu, đây tuyệt đối là một cái sớm có chuẩn bị âm mưu. Cách chương.